tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, Lý Mục. Người âm ta, Công Lương Hơn Thu ngừng lại, hướng về Lý Mục nhìn sang. Lý Mục, Công Lương các chủ, Lý Mục nhìn Công Lương Hơn Thu. Cái này người thứ ba không có bệnh, thật là tính thế nào? Không bệnh, Công Lương Hơn Thu nghe vậy, hơi run run, không bệnh. Cảnh xa hướng về người thứ ba bệnh nhân nhìn lại, Tào Vinh Hoa con mắt ánh sáng lóe lên, không có mở miệng, không bệnh, người thứ ba không có bệnh. Nhưng hắn bị chạm thử liền cực kỳ thống khổ, môi biến thành màu đen, miệng phun chọc khí, làm sao có khả năng không có bệnh. Đúng vậy, ta xem là Lý Mục không thua nổi, không muốn mất đi huyền quang cực phẩm huyền khí, mới nói ra lời nói như vậy. Dù sao, một cái huyền quang cực phẩm huyền khí giá trị liên thành, không phải là tầm thường vũ khí có thể so với. Vốn cho là cái này Lý Mục tuổi nhỏ tài cao, tâm tính không sai, bây giờ xem ra, chỉ đến như thế. Mọi người vây xem thấp giọng nói qua. Lý Mục, Hạng Khôn Luân hướng về Lý Mục nhìn lại. Hắn cùng với Lý Mục tiếp xúc thời gian cũng không toán trường, nhưng là hắn tin tưởng Lý Mục cũng không phải là người như vậy. Ra ra, Cù Tiên Linh nhìn về phía Cù Hành. Không có chuyện gì. Cù Hành sờ sờ Cù Tiên Linh đầu, lập tức hướng về người thứ ba nhìn lại, chân mày cau lại, thấp giọng tự nói, không có bệnh. Ngoặc kép, Tằng Chi Thắng liếc nhìn Lý Mục, con mắt nơi sâu xa toát ra một vệt không dễ phát hiện vẻ. Toàn tức nói, Lý Mục, ngươi lời này là có ý gì? Người này cả người đau đớn khó nhìn, đôi môi biến thành màu đen, miệng phun chọc khí, rõ ràng cho thấy chúng rồi một loại hiếm thấy mà quỷ dị độc. Ở đâu là không có bệnh? Nếu là ngươi không thua nổi, coi như làm trận này y thuật thi đấu chưa bao giờ đã xảy ra. Của huyền quang cực phẩm huyền khí, cũng chính mình cất giữ, nha, vậy ta cũng không cần giao ra huyền quang cực phẩm huyền khí rồi. Lý Mục nói, Tằng Chi Thắng, ngoặc kép, Lý Mục, Công Lương Hơn Thu hỏi, ngươi nói hắn không có bệnh. Đúng, không có bệnh, Lý Mục nói. Này tại sao lại đôi môi biến thành màu đen, miệng phun chọc khí, Công Lương Hơn Thu hỏi, đó là bởi vì hắn nuốt một loại hết sức đặc thù thuốc đông y bằng thảo dược, tên là con bọ xít thảo. Lý Mục nói, con bọ xít thảo, Công Lương Hơn Thu hơi nhướng mày, con bọ xít thảo, Cảnh Xa cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bọn họ chưa từng nghe nói con bọ xít thảo. Con bọ xít thảo là một loại cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ đặc thù thuốc đông y bằng thảo dược. Nó mặt ngoài nhìn qua cùng tầm thường cỏ dại không có bất kỳ chỗ khác nhau nào, cũng không có y dược hiệu quả, không thích hợp luyện đan, cũng không thích hợp làm thuốc. Vì vậy, không có bao nhiêu người sẽ để ý nó. Lý Mục giải thích, nhưng là con bọ xít thảo có một loại hiệu quả. Đó chính là ở chân nguyên dưới tác dụng, làm cho biết dùng người như là trúng độc như thế, đôi môi biến thành màu đen, miệng phun chọc khí, đồng thời nương theo lấy mùi hôi. Công Lương Hơn Thu, Cảnh Xa, Cù Hành, một đám người dồn dập nhìn về phía trên đất bệnh nhân. Bệnh trạng đúng là cùng Lý Mục nói tới giống như đúc. Nhưng nếu là Lý Mục lập ra tới đây, dù sao con bọ xít thảo bọn họ chưa từng nghe nói, mọi người chưa từng gặp con bọ xít thảo cũng là bình thường. Con bọ xít thảo cũng không phải là chúng ta Thanh Châu gì đó, mà là đến từ chính Vụ Châu một loại cỏ dại. Lý Mục nói, nghe được Vụ Châu hai chữ, Tằng Chi Thắng, Tào Vinh Hoa sắc mặt hai người đều là hơi đổi. Con bọ xít thảo, Tằng Chi Thắng hừ một tiếng, Lý Mục, này không phải là ngươi lập ra tới, mới 81 trung văn lưới cập nhật nhanh nhất điện thoại di động đoan. Bưng, HTTPS, thật sao? Lý Mục cũng không phản bác, này vì sao hắn sẽ cả người đau đớn? Cảnh Sa nghi hoặc hỏi, con bọ xít thảo chỉ là khiến người ta xem ra chúng độc như thế. Chẳng lẽ còn sẽ cho người cả người đau đớn? Từng phó hội trưởng, người chạm ta một hồi. Lý Mục đi tới Tằng Chi Thắng trước mặt, một mặt cười nhạt nhìn Tằng Chi Thắng. Người nghĩ làm cái gì? Tằng Chi Thắng ngưng thanh đạo. Người chạm ta một hồi liền có thể. Lẽ nào đường đường y dược sư phó hội trưởng sẽ sợ ta? Lý Mục cười nói. Được, ta liền chạm thử. Tằng Chi Thắng đưa tay. Đụng một cái Lý Mục thân thể. Lý Mục toàn bộ lấy nhanh chóng tốc độ bay ngược mà ra. Mạnh mẽ ném vào trong đám người. Đập lấy một đám lớn. Lý Mục. Hạng Khôn Luân kinh hô lên, xoạt xoạt xoạt, Công Lương Hơn Thu, Cảnh Sa, Tào Vinh Hoa, vây xem mọi người dồn dập hướng về Tằng Chi Thắng nhìn lại. Không, không phải, ta vừa nãy căn bản là vô dụng lực, Tằng Chi Thắng vội vàng nói, ta chỉ là thoáng đụng vào hắn một hồi. Mọi người ngờ vực, mới 81 trung văn lưới cập nhật nhanh nhất computer đoan. Bưng. HTTPS, trước Lý Mục vận dụng kiếm khí ngưng châm pháp, mọi người là có thể biết Lý Mục tu vi đạt đến huyền môn cảnh. Một huyền môn cảnh tu sĩ, làm sao có khả năng bị nhẹ nhàng đẩy một cái liền bay ra như vậy xa? Còn đập lấy một đám người, nhìn thấy mọi người không tin. Tằng Chi Thắng nói, nếu như ta thật sự muốn ra tay, hà tất tuyển ở nơi này địa phương? Nói cách khác, ngươi muốn ở tại hắn địa phương ra tay với ta lạc. Lý Mục từ trong đám người đi ra, không mất một sợi tóc. Ngươi nói nhăng gì đó? Ta không có nói như vậy. Tằng Chi Thắng cả giận nói. Ngươi vừa nãy là đồ giả. Tác phẩm dởm đi, ta hoàn toàn không hề động thủ. Ngươi là chính mình bay ra ngoài. Đúng, là ta chính mình bay ra ngoài. Lý Mục thừa nhận. Chính mình bay ra ngoài. Công Lương Hơn Thu hơi run run, chợt hướng về này địa hạ bệnh nhân liếc nhìn, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chính mình bay ra ngoài. Cảnh đường xa, lẽ nào ấy của ngươi là người chính mình thêm trang? Giả bộ rất đau. Đúng, Lý Mục gật đầu, ta cũng không phải là làm bộ. Ta đúng là đau đớn khó nhịn. Địa hạ bệnh nhân hô, nếu như chỉ là nằm, không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là có người đụng tới, thân thể ta liền cực kỳ đau đớn. Lý Mục liếc nhìn địa hạ bệnh nhân, khóe miệng nổi lên một tia giảo hoạt nụ cười, nói, nếu như đúng là như vậy, vậy thì thật là chúc mừng ngươi, ngươi gặp cực kỳ hiếm thấy, trăm nghìn năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện con bọ xít quỷ thảo. Con bọ xít quỷ thảo. Mọi người hướng về Lý Mục nhìn lại, con bọ xít quỷ thảo cùng phổ thông con bọ xít thảo mặt ngoài nhìn qua không có gì khác biệt. Nhưng lại có một loại đặc thù độc tố, loại độc tố này sẽ làm thân thể nhận biết phóng to mấy ngàn vạn lần. Nhẹ nhàng đụng vào giống như là bị đòn nghiêm trọng như thế. Hơn nữa, thân thể cũng sẽ sản sinh đồng dạng phản ứng, trước hết bắt đầu chỉ là thân thể đụng vào. Đón lấy ăn đồ vật đều sẽ đem các loại nhận biết phóng to. Hô hấp một cái giống như gặp phải cuồng phong. Cuối cùng, đến thiên địa linh khí tồn tại đều là khủng bố vô cùng áp lực. Sẽ đem thân thể cho nghiền ép nát tan. Lý Mục ngậm lấy một vệt cười nhạt. Bình tĩnh nhìn bệnh nhân. Con bọ xít quỷ thảo đáng sợ nhất địa phương chính là ở không có bất kỳ thuốc có thể trị liệu. Coi như là cấp 9 y dược sư ra tay, cũng là như vậy, coi như là thần đan thần dược, liền giảm bớt con bọ xít quỷ thảo hiệu quả đều không làm được. Ngươi bây giờ vẫn chỉ là nằm ở sơ kỳ bệnh trạng, vì lẽ đó chỉ là đơn giản đau đớn, có thể đến mặt sau, cảm giác liền phi thường thư thái, vì lẽ đó, hy vọng ngươi thừa dịp quãng thời gian này. Hảo hảo là một ít chuyện muốn làm. Bình thường con bọ xít quỷ thảo thời gian chỉ có 1 năm mà thôi. Không, không thể, bệnh nhân nói, trong ánh mắt có một chút hoảng sợ. Ngươi không tin phải không? Lý Mục lần thứ 2 ngồi xổm xuống, một tay đặt tại bệnh nhân bụng. Đau quá đau, bệnh nhân hô, ngươi cần thiết phải chú ý chính là ngươi trong cơ thể có phải là giống như hỏa thiêu như thế. Còn có này, cỗ nóng rực càng phát mạnh mẽ, dần dần lưu chuyển toàn thân. Lý Mục nhắc nhở một câu, bệnh nhân một cảm giác, chợt kinh hô, làm sao ngươi biết, đây cũng là con bọ xít quỷ thảo độc tố khuếch tán biểu hiện. Lý Mục đứng lên, hướng về cái kia bị Tằng Chi Thắng chữa khỏi bệnh người ta nói. Ngươi bên trong chỉ là phổ thông con bọ xít thảo, không cần trị liệu, chính là có thể chậm rãi khôi phục. Đáng tiếc, nói qua Lý Mục nhẹ nhàng lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Này chữa trị bệnh nhân trong lòng dùng mình. Hỏi, đáng tiếc ngươi vừa nãy ăn hoa lộ hoàn. Hoa lộ hoàn chính là một loại đi thối dưỡng sinh đan thuốc. Người bình thường dùng không có bất cứ vấn đề gì, đều có dưỡng sinh hiệu quả. Nhưng là ăn con bọ xít thảo người một khi ăn hoa lộ hoàn, chính là sẽ sản sinh một loại cực kỳ độc quái dị tố. Loại độc tố này sẽ trước hết để cho đại não cảm giác được đâm nhói. Chỉ là luận này đâm nhói hết sức mịt mờ, hết sức ít, cần lưu ý mới có thể phát hiện. Lý Mục nói qua, theo thời gian chuyển rời, đại não đâm nhói sẽ càng rõ ràng. Nhưng là y dược sư, luyện đan sư đều không thể phát hiện. Mãi đến tận cuối cùng, linh hồn tiêu diệt, chết im hơi lặng tiếng, là một loại tuyệt hảo giết người phương thức. Đúng rồi, người cẩn thận cảm giác một hồi, mình là có phải có chút đại não đâm nhói. Lý Mục dứt tiếng, trong mắt xẹt qua một vệt mịt mờ dị quang. Nói bậy, ta lấy ra cũng không phải là hoa lộ hoàn, mà là bỏ phí đan mà thôi. Tằng Chi Thắng hô, chữa trị bệnh nhân chênh lệch mình một chút đích tình huống. Phát hiện xác thực đại não đau đớn, là một tên chân vũ cảnh tu sĩ. Hắn tuy rằng còn chưa ngưng luyện ra thần hồn, nhưng là đối với tự thân tình trạng cơ thể vẫn có thể nắm rõ ràng. Muốn giết ta, chữa trị bệnh nhân trong lòng xẹt qua một ý nghĩ. Hắn rõ ràng, một khi chuyện như vậy truyền ra, Tằng Chi Thắng danh tiếng sẽ xuống dốc không phanh. Nếu muốn giết hắn cũng là bình thường. Từng phó hội trưởng, người không phải nói sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng sao? Chữa trị bệnh nhân hướng về Tằng Chi Thắng nhìn lại. Tào Vinh Hoa hội phó, người để ta ăn chính là không phải con bọ xít quỷ thảo. Bệnh nhân hô, hai người vừa nói, toàn bộ phòng khách tất cả xôn xao. Hai người bọn họ là có ý gì? Hai người kia dĩ nhiên là Tằng Chi Thắng cùng Tào Vinh Hoa hai người an bài. Thật là hèn hạ, thủ đoạn, vì thắng lợi không chừa thủ đoạn nào. Cuối cùng, còn muốn giết người, chẳng trách Lý Mục không cách nào trị liệu. Nguyên lai những thứ này đều là bọn họ an bài. Tằng Chi Thắng, Tào Vinh Hoa hai người nghe vậy, sắc mặt trở nên hết sức âm trầm. Khó coi, hắn vì bảo hiểm tổng hợp mới có thể an bài tình huống như vậy, kết quả bị Lý Mục lợi dụng. Tằng Chi Thắng, Tào Vinh Hoa, Công Lương Hơn Thu, cảnh xa hai người hướng về Tằng Chi Thắng, Tào Vinh Hoa hai người nhìn lại, trong mắt lộ ra một vệt vẻ kinh dị, có một chút phẫn nộ cùng thất vọng. Lý Mục, y dược sư, van cầu ngươi cứu ta. Bệnh nhân lập tức quỳ gối Lý Mục trước mặt. Lý Mục, y dược sư, cứu lấy chúng ta. Chữa trị bệnh nhân cũng là quỳ gối Lý Mục trước mặt. Lý Mục mỉm cười nhìn hai người, một mặt kinh ngạc nói, hai người các ngươi có hay không bệnh? Ta tại sao phải trị các ngươi? A, chúng ta không bệnh. Hai cái thí nghiệm bệnh nhân ngây ngẩn cả người. Còn bọ xít thảo mặc dù là thật sự, nhưng là những vật khác là giả, cũng không có cái gì con bọ xít quỷ thảo, cũng không có hoa lộ hoàn. Tằng Chi Thắng cho ngươi nuốt vào chính là bỏ phí đan. Lý Mục cân nhắc nở nụ cười. Hai cái thí nghiệm bệnh nhân triệt để ngây dại. Lý Mục, ngươi âm ta. Tằng Chi Thắng tức giận nhìn chằm chằm Lý Mục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.